Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, lóng lánh tinh mang. Sau khi ăn xong cơm tối, Lucia, Rai trong phòng chật ních nữ phù thủy, nhìn thấy mọi người cổ vũ cùng an ủi biểu hiện, nàng cảm thấy hốc mắt ướt át lên, nhịn xuống muốn khóc lên kích động, nàng nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu, không thể khóc, ở dạ oanh trước mặt lên tiếng khóc lớn cũng đã đủ mất mặt. Lucia rời đáy lòng cảnh báo chính mình đạo, còn có muội muội ở chỗ này nhìn, chính mình phải làm tấm gương tốt mới được. Đi thuyền đi trước trấn nhỏ trước, nàng cũng chỉ là nghe nói có một cái nữ phù thủy tổ chức đóng quân ở nơi này. Ngoại trừ muốn cứu chữa cảm hóa tà dịch muội muội ở ngoài, chỉ là muốn tìm đến một chỗ dung thân vị trí, cũng không có hy vọng xa vời có thể trải qua cuộc sống ra sao. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sinh hoạt ở nơi này không chỉ thư thái tự tại, còn nhận thức một đám giống người thân giống như đối xử đồng loại của chính mình. Từ khi cha mẹ chết vào hải tặc cướp bóc sau, nàng lần nữa có nhà cảm giác, tỷ tỷ thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Linh tựa vào Lucia trong lòng hỏi, ma lực phản phệ có bao nhiêu đau, khó có thể chịu đựng đau, lại như là vô số thanh tiểu đao ở bên trong cơ thể ngươi phiên trộn giống nhau. Dạ oanh tuét miệng nói, có thể chống tới được nữ phù thủy ít càng thêm ít. Đại khái 10 trong đó chỉ có 1-2 cái có thể an nhiên vượt qua thành niên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu cô. Nương biểu tình dùng mình, ngươi đừng dọa nàng, Wendy chừng dạ oanh một chút, vậy đều là cộng trợ hội thời kỳ chuyện, hiện tại chỉ cần mỗi ngày bảo chứng luyện tập, ngày thức tỉnh, trước chạy không ma lực, căn bản không có cái gì quá đáng lo. Thư quyển mỉm cười nói, ta nghe nói Anna vẫn là trong cơn ngủ say thành niên, hơn nữa còn xuất hiện lần thứ nhất cấp cao, thức tỉnh. Agatha ngáp một cái, phóng tới 400 năm trước Tazira, nhất định sẽ dẫn tới náo động, chưa bao giờ cái nào nữ phù thủy có thể đang ngủ bắt đầu sinh đốn ngộ. Người vẫn tốt chứ, vương tử điện hạ nhìn phía nàng, tuy rằng công tác là rất trọng yếu, nhưng không muốn quá miễn cưỡng chính mình, thần ý cuộc chiến gần ngay trước mắt, ta điểm ấy bận rộn không tính là gì. Agatha che miệng đạo, nếu như lần này thất bại nữa, vĩnh viễn ngủ đi đi cũng không thành vấn đề. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ không thất bại. Laurent khẳng định nói, ta chính là bởi vì xem trọng ngươi phát minh những món kia mới quyết định làm thêm một chút chuyện. Bằng nữ phù thủy liếc hắn một cái, bằng không ngươi cho rằng ta thích mỗi ngày chờ ở trong phòng thí nghiệm sao? Nói xong nàng nghiêng đầu đi. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, coi như ngươi không có thực hiện chấp thuận, ta cũng không có cách nào tìm ngươi tính sổ a. Được rồi, thời điểm như thế này các ngươi liền không muốn thảo luận như thế trầm trọng đề tài. Wendy xen vào nói, đúng rồi, Agatha tiểu thư trước không phải nói ngày thức tỉnh lúc nữ phù thủy có thể thu được một cái nguyện vọng sao? Lần này tới phiên Lucia, ngươi có cái gì muốn thực hiện sao? Hay, ta sao? Lucia nhìn thấy mọi người cùng nhau đưa ánh mắt rời hướng mình, không khỏi ngẩn ra, tỉ tỉ, đổi kem bánh mì đi. Linh con mắt lòe lòe tỏa sáng đạo, muốn 10 cái là tốt rồi. Chúng ta một người một nửa. Cái tên này, đã nghĩ ăn, nàng gõ xuống muội muội cái chán, nhìn phía Laurent. Ta có thể đem nguyện vọng này tồn lên sao? Nếu như người hy vọng như thế, người sau không nhịn được cười nói. Chẳng qua tồn lên cũng sẽ không biến nhiều. Một cái là tốt rồi. Lucia cảm kích nói, nàng có thể sinh sống ở này trấn nhỏ bên trong đã không còn ước mong gì khác. Chỉ hy vọng Linh cũng có thể trải qua khoái lạc sinh hoạt. Muội muội không phải nữ phù thủy. Một ngày nào đó sẽ rời đi chính mình, cùng người khác thành lập mới gia đình. Nếu như đến lúc đó có biến cố gì, nguyện vọng này có lẽ có thể đến giúp nàng. Đang lúc này, Lucia bỗng nhiên cảm thấy mình trống rỗng trong cơ thể bắt đầu chấn động lên. Ma lực lần nữa sinh thành, dường như từ trong hư không hiện ra, không ngừng dũng vào thân thể. Bắt đầu rồi, Dạ Oanh nhắc nhở, cứ việc bọn tỉ muội đều nói không cần lo lắng, nhưng nàng như cũ không kìm lòng được nắm chắc chăn. Đại khái là căng thẳng duyên cớ, nàng cảm thấy tay chân hơi bị lạnh, buông lỏng chút, Wendy bám thân nắm chặt rồi nàng tay. Ma lực là thân thể chúng ta một phần, có muốn hay không tán gẫu chút gì phân tán sự chú ý của nàng. Lucia nghe có người hỏi, dường như là Lily thanh âm, tán gẫu cái gì tốt, nói tiếp chính là mê nguyệt. Chẳng hạn như lần thứ hai cuộc thi thành tích, Lily thanh âm phảng phất từ chỗ rất xa truyền tới. Bình thường tán gẫu lên cái này, đối phương ngay lập tức sẽ muốn ngăn cản đề tài tiếp tục. Do đó di chuyển lực chú ý đi. Chẳng hạn như mê nguyệt thành tích là không cần nói. Xem, rất hữu hiệu đi. Lucia muốn bật cười, lại phát hiện trên mặt biểu tình vô cùng cứng ngắc. Trong cơ thể trở nên nóng rực cực kỳ, đồng thời có loại khó có thể dùng lời diễn tả được co rút cảm. Càng ngày càng nhiều ma lực giống như là muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ hút đi vào. Thành niên lúc đều biết kinh nghiệm như vậy cảm thụ sao? Vậy Lucia thành tích là bao nhiêu? Mê Nguyệt lời nói trở nên gián đoạn không liên tục lên. Bình quân 86 phân. Vương tử trả lời. Thập, cái gì? Có như thế cao sao? Người nhìn nàng đều không có ngăn cản chúng ta. Chiêu số của ngươi thất bại, tiếp bị trừng phạt đi. Ngươi tránh ra, chờ đã, các ngươi đừng cãi. Lucia dường như có gì đó không đúng. Mê Nguyệt cùng Lily luân phiên vang lên, cuối cùng là Dạ Oanh thanh âm. Nhưng nàng phát hiện nữ phù thủy nhóm lời nói đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Lucia cắn răng ngẩng đầu, nhìn phía chu vi bọn tỉ muội, lại kinh ngạc phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi cái dạng. Mọi người dáng dấp trở nên mông lung mà vụn vặt, như là do vô số khối lập phương hình thành, có khối lập phương lớn, có khối lập phương tiểu, mỗi cái màu sắc đều không giống nhau. Nàng sợ hãi muốn kêu ra tiếng, nhưng trong cổ họng chỉ có tê tê hấp khí thanh, bên trong thân thể co rút cảm càng mãnh liệt. Đã bắt đầu sinh ra từng trận quặn đau, Lucia không thể làm gì khác hơn là nín hơi nhẫn nại. Người xung quanh ảnh đã hỗn loạn lên, chính như Dạ Oanh nói như vậy, thành niên ngày đau đớn hoàn toàn không phải trước thức tỉnh lúc có thể so sánh với. Càng là kiên trì, này cỗ quặn đau liền rõ ràng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem mình cắt thành mảnh vỡ giống nhau. Đột nhiên, một đạo dị dạng ma lực thăm dò vào bên trong thân thể của nàng Lucia, có thể rất rõ ràng cảm nhận. Được này, cổ ma lực không thuộc về mình, nó lại như là một cái ống, khoát lên ma lực lốc xoáy trên. Nàng đã chẳng quan tâm đi tìm tòi nghiên cứu đây là cái gì. Theo bản năng liền đem trong cơ thể cuồn cuộn ma lực xâm nhập trong ống. Cảm giác đau nhất thời thư hoãn không ít. Dường như tìm tới cứu tinh giống như, Lucia không ngừng đem ma lực chú vào bên trong đó, tới áp chế thân thể đau đớn. Không biết qua bao lâu, quỷ dị co rút mới bình ổn lại, ma lực không lại chuyển động, mà là trở nên no đủ dồi dào, cùng trước đây thể nghiệm hoàn toàn khác nhau. Nháy mắt một cái, tầm mắt lập tức khôi phục bình thường, nhìn nhanh muốn khóc lên Linh. Lucia vỗ vỗ đầu của nàng dưa, dùng khô khốc thanh âm nói, đã không sao rồi. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện mình thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi. Gió lạnh thổi qua, sau lưng bốc lên ý lạnh thấu xương. Không đúng, đầy giấy khí nóng trong phòng làm sao có khả năng sẽ có gió. Nàng quay đầu, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy mặt hướng sân nhà trên vách tường xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Hai cánh cửa sổ đã không cánh mà bay. Gió lạnh chính là từ nơi này tràn vào, xuyên qua lỗ thủng, nàng có thể nhìn thấy đêm đen nhánh màn, cùng trong tiểu trấn điểm điểm hỏa quang. Đứng này nửa thanh vách tường trước mặt chính là Anna. Nàng quan tâm mà nhìn mình, trong tay thần ý phù ấn lập lòe hơi ánh sáng, năng lực của nàng ngưng tụ. Dạ Oanh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.